Siêu cấp gen, chương 556, cá cắn câu. Khóc chuyện audio.com. Cá cắn câu, cá cắn câu, tài, lại có vài tiếng xương cổ gãy vụn vang lên. Đội ngũ thích khách dã nhân lại diệt đi một đội ngũ tuần tra. Mà Trần Phong, thì chỉ dùng một vài năng lực trong vô vàn năng lực của mình. Để giúp đỡ bọn hắn che giấu sự tồn tại của mình. Ví dụ như ẩn giấu thân ảnh. Ví dụ như tiêu trừ mùi vị, ví dụ như hủy thi diệt tích, tài, từng đội ngũ tuần tra bị tiêu diệt, nhóm người Trần Phong đi thẳng một đường không ngừng lại một chút nào. Chờ đến thời điểm tiếng còi cảnh báo vang lên, nhóm người Trần Phong đã đi đến điểm cuối cùng, nơi đó, dường như còn có một nhóm địch nhân cường đại hơn, đội ngũ tuần tra cấp A, Trần Phong nhìn qua liền cảm thấy kinh hãi. Một đội 8 người, thuần một sắc cấp A, đội trưởng cùng với phó đội trưởng càng là cường giả cấp A đỉnh phong. Ở đây quả nhiên là vị trí cất giữ linh hải mộc. Cho dù là gen chiến sĩ phụ trách phòng thủ, cũng là một đội ngũ có thực cao nhất của tổ chức thần bí. Cấp A đỉnh phong, Trần Phong so sánh thực lực của hai bên. Trên lý luận, đám thích khách dã nhân sẽ có khả năng giết chết bọn hắn trong chớp nhoáng. Thế nhưng đây vẻn vẹn chỉ là trên lý luận, bởi vì tiền đề để miểu sát cấp A chính là phải tiếp cận được bọn hắn. Mà những cường giả cấp A này, người nào không phải là thân kinh bách chiến, chỉ cần thấy được những dã nhân này, chỉ cần phát hiện ra đối phương có thể miễn dịch năng lượng. Những người này nhất định sẽ lựa chọn những phương thức khác để tiến hành trận chiến đấu này. Có lẽ là bọn hắn không có cách nào giành chiến thắng. Thế nhưng lại có thể kéo dài thời gian. Chỉ cần chờ đến khi viện binh chạy tới, nhóm người của Trần Phong sẽ vẫn bị mài chết. Có một chút phiền phức à, Trần Phong có một chút đau đầu, gen chiến sĩ thích khách bình thường. Đều có được thủ đoạn đặc thù, ví dụ như thuấn sát, bọn hắn có khả năng trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng kẻ địch. Phóng xuất ra một kích chí mạng. Những chuyện này thì hơn xa đám thích khách dã nhân này. Đương nhiên, có chỗ tốt tự nhiên cũng có chỗ xấu. Bọn hắn mặc dù có được loại thủ đoạn này, thế nhưng một khi bị địch nhân cảnh giác hoặc là phản kích, trên người đối phương bùng nổ năng lượng, thậm chí có khả năng giết ngược lại. Lúc này, xem như lá bài tẩy của ngươi có cường đại hơn cũng chết. Đám dã nhân có thể bỏ qua những vật này. Thế nhưng lại khuyết thiếu thủ đoạn tiếp cận đối phương, nếu như tùy tiện lao ra, chỉ có một con đường chết, hoặc là bị mai chết ở chỗ này. Làm sao bây giờ, trong đầu óc của Trần Phong nhanh chóng suy nghĩ, ở một nơi nào đó. Trên trời cao, trong sấm chớp đầy trời, có hai đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng, nói chuyện phiếm với nhau. Loại hoàn cảnh ác liệt này, giống như không hề có ảnh hưởng đối với bọn hắn. Bỗng nhiên, O-O-N-G, có một tia sáng màu xanh lục nhàn nhạt lóe lên. Lóe ra từ mi tâm của một đạo thân ảnh. Dưới tia sáng màu xanh lục này, bộ dáng của người này cũng hiện ra rõ ràng. Thình lình đúng là Lữ Hồn. Cá cắn câu rồi, trên khóe miệng của Lữ Hồn lóe lên một nụ cười. Đúng vậy a, người ở phía đối diện cười khẽ. O-O-N-G, ánh sáng màu đen tràn ngập. Trên mi tâm của người này lấp lánh ánh sáng màu đen. Trên người mặc một bộ đồ màu đen, nhưng lại không thấy rõ dung mạo. Cho dù không thấy rõ dung mạo, thế nhưng viên kỳ thạch màu đen trên mi tâm của người này vẫn cực kỳ lấp lánh. Sư đệ, người vẫn không tín nhiệm ta như vậy. Lữ Hồn thở dài một tiếng. Gã cùng với sư đệ đã quen biết nhiều năm, nhưng chưa từng nhìn thấy qua dung mạo của hắn. Cái tên này chính là thủ lĩnh của tổ chức thần bí. Vậy mà lại triệt để biến mình trở thành thần bí như vậy. Sư huynh biết nguyên nhân mà, thủ lĩnh của tổ chức thần bí chỉ bình tĩnh nói ra. Được rồi, Lữ Hồn thở dài, trong truyền thuyết, sư đệ đã từng bị kẻ thù hủy dung mạo, sau đó được một loại năng lực che kín, từ đó về sau không hiển lộ ra hình dáng, thế nhưng là thật hay là giả. Cũng không có người nào biết được, cái tên Trần Phong kia, thủ lĩnh của tổ chức thần bí nói, cũng đã tới rồi chứ, Đương nhiên, Lữ Hồn lạnh nhạt nói ra, việc này chúng ta cũng không có cách nào nhúng tay. Thủ lĩnh của tổ chức thần bí nhìn lên trên trời cao một chút. Nói, chúng ta trước mắt vẫn còn chưa thể thoát thân. Chuyện lần này cứ giao cho bọn hắn là được rồi. Lữ Hồn cười nhạt một tiếng. Trần Phong nếu đã tự tìm đường chết, thì hãy để cho hắn chết thật thống khoái. Những gì mà hắn thiếu ta, cũng nên trả lại cho ta. Oanh, sấm sét từ trong hư không đánh xuống, kèm theo nụ cười lạnh của Lữ Hồn, càng trở nên âm lãnh đáng sợ. Thủ lĩnh của tổ chức thần bí không thể lộ mặt, thế nhưng ánh mắt lại rất thâm thúy. Trong hơn một tháng thời gian, đã đủ để cho tổ chức thần bí điều tra được rõ ràng rất nhiều chuyện. Ví dụ như, thân phận của Vương Phong, nếu như Vương Phong vẫn luôn ở tại căn cứ thì còn chưa tính. Thế nhưng hắn lại mất tích trong hơn một tháng, trải qua một thời gian lâu như vậy, đã đầy đủ để cho tổ chức thần bí điều tra, nhưng mà vào thời điểm điều tra sự tình Vương Phong mất tích. Trong lúc vô tình bọn hắn lại phát hiện ra, cái tên Vương Phong này, lại là Trần Phong, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Vào thời điểm nhận được tin tức, người người kinh sợ, ai có thể nghĩ tới, địch nhân lớn nhất của bọn hắn. Vậy mà lại ở bên cạnh mình, Trần Phong lại lớn mật như thế. Toàn bộ tổ chức thần bí phẫn nộ, chỉ có điều là bọn hắn không ngờ tới. Những chuyện trước đó còn chưa tính, tên này sau khi biến mất hơn một tháng, thân phận đã bị bại lộ ra ngoài ánh sáng. Thế mà còn dám trở về, còn dám một lần nữa đi vào tổ chức thần bí. Hắn đến cùng đã coi thường tổ chức thần bí đến mức như thế nào? Tổ chức thần bí rất tức giận, từ cao tầng cho tới nhân viên tầng chót, thậm chí là cả mấy người Lữ Hồn, đều cảm thấy tức giận không thôi. Tổ chức thần bí rất là mạnh mẽ, từ chiến sĩ cấp B đến cấp A, thậm chí là cường giả siêu cấp A, đều có số lượng không ít. Càng là có đủ loại năng lực kỳ quái, bọn hắn không biết Trần Phong sống sót còn chưa tính, nếu đã biết Trần Phong còn sống sót. Nhất cử nhất động của Trần Phong, đừng hòng tránh được ánh mắt của bọn hắn. Thế là, quỹ tích hành động của Trần Phong liền bị thôi diễn ra. Vào một ngày nào đó, Trần Phong sẽ dẫn người trở lại tổ chức thần bí, mà Trần Phong có thân phận không đáng tin, không có cách nào sử dụng tàu điện ngầm truyền tống về căn cứ tổ chức thần bí. Đến cùng sẽ làm như thế nào để mang người đi đến căn cứ tổ chức thần bí? Chỉ có một cái biện pháp, ẩn núp, ám sát, hắn sẽ âm thầm hành động, chấm, hắn sẽ ám sát đội tuần tra, hắn sẽ tận lực không để cho cảnh báo vang lên, nếu chúng ta không phòng bị, có thể sẽ bị Trần Phong chạy trốn dễ như trở bàn tay. Đây là năng lực thôi diễn do cường giả cấp A đỉnh phong của tổ chức thần bí thôi diễn ra. Thôi diễn ra quỹ tích hành động của Trần Phong. So với trong tưởng tượng càng thêm chi tiết, cách chương.